Vô địch thiên hạ, chương 438, cảm ơn ngươi đạo đãi khách. Góc truyện audio.com, chương 438, cảm ơn ngươi đạo đãi khách. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long bốn người vừa tới đến U Nhã Điện Viện. Liền nghe được từ trong viện truyền ra tiếng cười nói. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Từ tiếng cười nói tới nhìn, là hai người, trong đó một cái. Nên Kim Hiên Thương Hội hội trưởng. Lẽ nào Kim Hiên Thương Hội hội trưởng đang tiếp đãi tên còn lại? Bất quá, có thể bị Kim Hiên Thương Hội hội trưởng tiếp đãi. Thân phận đối phương nên không thấp. Tại Trương Kính Phong lãnh đạo hạ, Hoàng Tiểu Long bốn người tiến nhập điện viện. Vừa vào điện viện, Hoàng Tiểu Long liền thấy hai gã trung niên nam tử đang ngồi ở trên đại điện. Đàm tiếu tin tức. Một người trong đó, mặc đỏ thẫm cẩm bào, lưng gian mang theo một viên hồng sắc bảo thạch. Cái này hồng sắc bảo thạch lóe ra lóng lánh quang mang. Hiển nhiên cực kỳ quý giá. Trung niên nhân này, phải là Kim Hiên Thương Hội hội trưởng Chu Vô Cực. Một người khác, thân mặc hắc bào, ngực có một đóa mây đỏ. Mây đỏ lóe ra dạng rỡ quang huy, thành hư môn người. Xuyên qua yêu thú xâm lâm thời gian, Hoàng Tiểu Long cứu Tiểu Thiên, từng đánh chết Thanh Hư Môn cùng Bạch Phượng Lâu trưởng lão. Đối với Thanh Hư Môn phục sức, tự nhiên biết được, Hoàng Tiểu Long quan sát đến hai người. Hai người cũng đều quan sát đến Hoàng Tiểu Long bốn người. Có thể đơn giản cầm ra 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Nhượng Chu Vô Cực hai người thật tò mò. Chu Vô Cực hai người tìm tòi thoáng cái trong óc ký ức. Thế nhưng lại tìm không được có quan hệ trước mắt cái này tóc đen người tuổi trẻ tin tức. Bất quá, hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên cạnh Thích Tiểu Phi dung mạo thời gian. Cũng đều hai mắt sáng lên. Đặc biệt thân mặc hắc bào trung niên nhân. Hai mắt nóng cháy. Chăm chú nhìn Thích Tiểu Phi. Chu Vô Cực thấy trong hắc bào niên nhân thần sắc. Âm thầm lắc đầu, hắn biết trong hắc bào niên nhân ham mê không nhiều lắm. Duy chỉ có ham mê mỹ sắc. Hội trưởng, chính là vị công tử này muốn gặp ngươi. Trương Kính Phong mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người đi tới đại điện trung tâm. Đối Chu Vô Cực cung kính nói. Tiểu huynh đệ không biết xưng hô như thế nào. Chu Vô Cực đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Muốn gặp ta, vì chuyện gì? Giọng điệu tuy rằng khách khí, thế nhưng Chu Vô Cực cùng trong hắc bào niên nhân đều không có đứng lên. Cũng không để cho Hoàng Tiểu Long bốn người ngồi xuống ý tứ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không trả lời, hỏi ngược lại, ta nghe Bảo Châu Thành Tần gia gia chủ nói. Chu hội trưởng từ hắn nơi nào? Mua 4 cây long thần thảo. Long thần thảo. Chu Vô Cực cùng trong hắc bào niên nhân ngẩn ra. Hiển nhiên, hai người đều có chút bất ngờ. Không ngờ tới cái này tóc đen thanh niên nhân là vì long thần thảo mà đến. Chu Vô Cực nhìn trong hắc bào niên nhân liếc mắt. Đối Hoàng Tiểu Long đạo. Không tệ, ta đích xác là từ Bảo Châu Thành Tần gia gia chủ nơi nào mua 4 cây long thần thảo. Bất quá, ngay vừa rồi. 4 cây long thần thảo đã bị Thiệu Môn chủ dùng 100 mai thần phẩm cao giai linh đan mua đi. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trong hắc bào niên nhân, nhướng mày, không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy, lại bị cái này trong hắc bào niên nhân sớm một bước mua đi. Đã quên giới thiệu, cái này là Thanh Hư Môn Thiệu Đông Kiện phó môn chủ. Chu Vô Cực tiếp theo cười nói, một chỉ trong hắc bào niên nhân. Thanh Hư Môn, phó môn chủ Thiệu Đông Kiện, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Tuy rằng vừa rồi đã biết cái này trong hắc bào niên nhân là Thanh Hư Môn người. Thế nhưng không ngờ tới đối phương hội là Thanh Hư Môn phó môn chủ. Thiệu Đông Kiện nghe Chu Vô Cực giới thiệu thân phận mình. Thần tình khó nén đắc ý. Ngạo nghễ, ngươi muốn long thần thảo. Vậy cũng không phải là không thể được. Thiệu Đông Kiện mở miệng đối Hoàng Tiểu Long đảo. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cầm 20 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan đi ra cùng ta trao đổi. Ta có thể dứt bỏ. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng cười nhạt, 20 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan, đảo thật biết việc buôn bán. Cái này Thiệu Đông Kiện chỉ dùng để 100 mai thần phẩm cao giai linh đan mua đi. 100 mai thần phẩm cao giai linh đan, tối đa cũng chỉ đáng giá 5-6 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Thế nhưng, hiện tại lại nhắc tới 20 mai. Chu Vô Cực cũng là kinh ngạc, bất quá nhưng không có mở miệng. Thiệu Đông Kiện thấy Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn mình. Trong lòng không rất thoải mái. Coi như là thân là Kim Hiên Thương Hội hội trưởng Chu Vô Cực cũng không dám ở trước mặt mình đặt cái này loại sắc mặt. Không tự chủ được lạnh giọng một cười. Thế nào, cầm không đi ra. Đối, ta mới vừa nói 20 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Chỉ là trao đổi một cây long thần thảo. Ngươi muốn trao đổi 4 cây lời nói. Phải muốn xuất ra 80 mai. 80 mai, phải. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trái lại tỉnh táo lại, sắc mặt hờ hững nhìn đối phương. Thiệu Đông Kiện cười lạnh nói, đương nhiên, người nếu như cầm không ra 80 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan, cũng không phải là không thể được, chỉ cần người tướng cô đó đưa cho ta đương thị nữ. Hầu hạ được ta thoải mái, nhượng ta thỏa mãn, đến lúc đó. Ta có thể suy nghĩ tướng 4 cây long thần thảo miễn phí tặng cho ngươi. Hầu hạ được thoải mái, thỏa mãn, ý tứ nói trắng ra, liền là trên giường hầu hạ. Đương nhiên, đến lúc đó là không phải cấp 4 cây long thần thảo. Còn chưa nhất định, Thích Tiểu Phi tam nữ nghe nói. Trong lòng giận dữ, liền muốn xuất thù, Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại. Lạnh lùng nhìn Thiệu Đông Kiện, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi vẫn có thể nói như vậy. Tại Hoàng Tiểu Long trong lòng, cái này Thiệu Đông Kiện đã người chết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không muốn ở chỗ này động thù. Hoàng Tiểu Long nói xong, quay đầu đối một bên Chu Vô Cực đạo. Chu hội trưởng, ngày hôm nay cảm ơn ngươi đạo đãi khách. Chu Vô Cực bàng quan. Tuy rằng nhìn như hai bên không giúp bên nào, thế nhưng kỳ thực đã lệch bang Thiệu Đông Kiện. Dù sao nơi này là Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ, Chu Vô Cực thân là chủ nhà, thế nào cũng muốn đứng ra nói hai câu. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi tam nữ rời đi. Đứng lại, Thiệu Đông Kiện thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám đối với mình khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lòng giận dữ. Liền muốn đứng lên, lúc này, Chu Vô Cực đứng lên, khoát tay áo, tướng Thiệu Đông Kiện ngăn lại. Chậm, Thiệu Đông Kiện nhìn về phía Chu Vô Cực. Chu Vô Cực đảo, Thiệu huynh, muốn động thù, không cần nóng lòng nhất thời. Nơi này là hắn Kim Hiên Thương Hội Tổng Bộ. Ở đây động thù, truyền đi, ảnh hưởng không tốt. Thiệu Đông Kiện cái này tài bình tĩnh trở lại. Gật đầu nói. Cũng tốt, đẳng hắn ra Đỗ Thành lại nói. Để tiểu tử kia sống lâu một hồi. Chu Vô Cực nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi hình bóng. Hai mắt âm lãnh, Hoàng Tiểu Long trong lời nói uy hiếp. Hắn sao lại nghe không ra? Hắn Chu Vô Cực lúc nào bị người uy hiếp qua? Bất quá, Thiệu huynh, tiểu tử kia chỉ sợ không đơn giản. Chu Vô Cực trầm ngâm nói. Có thể cầm ra 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Thân phận tự nhiên không đơn giản. Với lại biết rõ hai người mình thân phận. Còn dám như thế. Cái này đã làm cho nhượng người nghĩ sâu xa. Thiệu Đông Kiện nghe nói. Cười nói. Chu huynh. Người chừng nào thì biến được nhát gan như vậy. Tà Thanh Hư môn phó môn chủ Thiệu Đông Kiện còn có thể sợ một cái tên không thấy truyền lại tiểu tử. Đích xác. Bằng Thiệu Đông Kiện thân phận, có thể để cho hắn kiêng kỵ, còn không có mấy người. Cho dù thân phận đối phương không đơn giản thì như thế nào? Càn Khôn Thần Giáo thiếu giáo chủ Tạ Huy cùng Bạch Phượng Lâu thiếu lâu chủ, hắn là đã gặp. Trước mắt cái này tóc đen thanh niên nhân, hiển nhiên không phải. Chu Vô Cực ngược lại cười nói, Thiệu huynh, đến lúc đó trên người tiểu tử kia 10 mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. có thể không thể bán trao tay cấp ta Kim Hiên Thương Hội. Hoàng Tiểu Long Tịnh không có che giấu khí tức, dùng hai người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh vực tứ giai. Theo Chu Vô Cực, Thiệu Đông Kiện xuất thủ, đối phương tự nhiên là trốn không thoát. Thiệu Đông Kiện cười ha ha một tiếng. Cái này, không thành vấn đề, cách chương.